Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Fendo lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn An Nặc bên cạnh, vẻ mặt dần dần hòa hoãn. Hắn vuốt ve tóc An Nặc, nói: "Không sao, không phải lỗi của An Nặc. An Nặc làm rất tốt." Hắn nghĩ nghĩ rồi nói với An Nặc: "An Nặc còn nhớ rõ mấy vật thí nghiệm ở kế phòng em không?" An Nặc nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu. "Biết chất thuốc mỗi ngày tiêm vào cho họ để đâu không?" "Biết biết, An Nặc biết." "Đi đi, lấy thuốc trích tới." An Nặc gật đầu một cái, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Brando nhìn bóng lưng cô rời đi, vẫn còn là một cô gái không buồn không lo. Nơi này là trung tâm nghiên cứu ở khu B của gia tộc, cách phòng An Nặc ở không xa lắm, cho nên an bài Kay ở vị trí này cũng là muốn sử dụng anh ta. An Nặc đi không lâu liền trở lại, cầm một hộp thuốc trích màu đen trong tay. Phía trên có một hình đầu lâu màu bạc rất cuốn hút. Người bình thường thấy đồ này liền không đụng vào thuốc trích bên trong. "Thiếu gia Brando, ngài muốn thứ này sao? Thuốc trích dòng suối địa ngục cải biến." An Nặc hỏi. "An Nặc thật thông minh, chính là cái này." Brando cầm lấy hộp thuốc trích, sau đó mở cửa sắt dịch áp của phòng tạm giam ra. An Nặc vội vàng chạy vào, làm hộ vệ ở bên cạnh Brando, nói: "Thiếu gia Brando, anh ta đã tỉnh rồi, ngài cẩn thận chút." Khi nghe An Nặc nói như vậy, biết cô gái vô cùng biết lý giải này đã nhìn thấu vẻ ngụy trang của anh, liền mở mắt, trầm mặc nhìn chăm chú vào Brando. Anh không chủ động hỏi, cũng không đại biểu anh không biết trong lòng Lý Lộc có chuyện. Không vạch trần vết sẹo của người khác cũng là một loại dịu dàng. Biết nhau lâu như vậy, Khi đã tìm hiểu Lý Lộc từ địa phương khác rồi, cho nên anh biết Brando và Đa Duy Cống có ý nghĩa gì với Lý Lộc. Tầm mắt trầm mặc mà mang theo chất vấn khiến Brando cảm thấy rất không vui, giống như nằm trước mắt không phải là Kay mà là Lý Lộc, cô gái khiến hắn đến bây giờ vẫn không biết đối mặt thế nào. "Tôi không cho phép cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi, nhắm mắt cậu lại." Hắn nói. Kay nghe lời nhắm mắt lại, phản kháng dưới tình huống bị nhốt chính là hành động tự sát ngu xuẩn, không phải anh hùng mà là cẩu gùng. "Thiếu gia, muốn An Nặc móc mắt hắn ta ra không?" Sự quan tâm của An Nặc khiến Brando cảm nhận được chút an ủi. Hắn định thần nói: "Đánh hắn ta bất tỉnh." An Nặc ồ một tiếng, giơ tay lên đập xuống động mạch cổ của Kay. Sau khi xác nhận quả thật không thành vấn đề mới nói: "Thiếu gia, hắn ta đã không có năng lực phản kháng rồi, tại sao còn phải đánh hắn bất tỉnh?" Brando hơi cười, vuốt đầu An Nặc, nói: "Sau khi em quyết định làm chuyện gì thì phải bảo đảm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, không để kẻ địch có đường sống phản kháng, cũng không cho kẻ địch có quyền nói đến em." An Nặc cái hiểu cái không. Brando lấy thuốc trích ra, thuần thục dùng ống trích rút thuốc nước. Ngày ngày Lý Lộc biết Kay gặp chuyện không may liền bị đưa về New York, trong ngôi biệt thự cô và Kay từng ở. "Em không hề bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Đa Duy Cống. Nghỉ ngơi thật tốt, một tuần sau là có thể lên đường." Brad rất kiên nhẫn giải thích với cô. Kỹ thuật diễn của Lý Lộc rất tốt, không ai nhìn ra được cô đã hạ quyết tâm hành động. Nhưng từ cẩn thận và để ngừa ngộ nhỡ, Brad vẫn tìm một phòng khác ở lại. Hôn lễ của Brando và Glenn sắp đến. Công việc của Pandora cũng chuẩn bị kết thúc. Trước mắt không hề xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Lộc trở lại đại sảnh, nhìn phòng ốc trống rỗng, cửa sổ thông ra ban công, ánh trời chiều chiếu vào, kéo ra ánh sáng thật dài. Một đám cỏ dại xanh tươi tốt đang lay động nhẹ trong gió mùa hè. Trong phòng không có âm thanh của ai, đột nhiên liền thay đổi thành như vậy, cô rất không quen, cũng rất không thích. Cần một tuần lễ, ai có thể đợi được. Cô có sự cảm xấu, bởi vì những người buôn bán chất độc kia chuyện gì cũng làm được. Cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, không biết nên làm gì. Trên khay trà trưng bày mấy quyển tạp chí súng ống và sách phối trí đạn dược chuyên nghiệp. Những thứ kia đều là thứ thường ngày Kay thích xem. Nhắm mắt lại, trong trí nhớ còn cất giấu khuôn mặt dữ tợn của Brando. Đau khổ như đắm chìm trong nham thạch nóng chảy. Từng trải qua một đoạn thời gian, nhẫn nại, khổ sở, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, khiến cô đến bây giờ đã không còn sợ đau đớn. Nếu như trên thế giới này còn có nỗi đau nào cô không thể nhìn, đó chính là tiên đoán được đồng bạn của mình sắp sửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net